Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3056, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Bách Xuyên nói thật với Đá Đả Tiên với giọng điệu vô cùng làm ra vẻ, còn Đá Đả Tiên hoàn toàn là dáng vẻ ta không tin. Có điều nó do dự chốc lát rồi vẫn là đi theo, đối với Dương Mỗ, quả thật cũng là như vậy, vừa nãy lúc ném Đá Đả Tiên ra thăm dò, hắn đã vận càn khôn nhãn quan sát tỉ mỉ. Dãy phù văn yêu tộc trên cửa lớn không phải không thể phá giải. Mặc dù không biết phù văn yêu tộc, nhưng hắn vẫn có lòng tin về trận pháp đạo. Đại đạo thế gian có cách nói vạn pháp quy nhất, trận pháp đạo cũng như vậy, mặc kệ biến động thế nào đều có quỹ đạo để tuân theo. Tinh thông trận pháp đạo thì có thể tìm được sinh môn để vào. Trận pháp đạo có trận pháp tối cao, nhưng có một cơ sở vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là vĩnh viễn đều sẽ có sinh môn. Trận pháp càng cao cấp sâu xa, sinh môn càng khó tìm, có một số trận pháp cho dù ngươi nhìn ra đâu là sinh môn, nhưng không có đạo hạnh, không tinh thông trận pháp thì ngươi cũng không vào được. Trận pháp phức tạp, thay đổi khôn lường, Dương Bách Xuyên lại là bắt đầu tiếp xúc với trận pháp đạo từ lúc bắt đầu tu chân, đến bây giờ không dám nói vô cùng tinh thông, càng không dám tự xưng là trận đạo tông sư, nhưng cũng có thể nhìn ra một số con đường. Vừa rồi lúc Đá Đả Tiên đi thăm dò, hắn đã nhìn thấy chỗ sinh môn. Bây giờ chính là phải tiến lên thử xem. Đương nhiên trận đạo thay đổi khôn lường, cho dù nhìn thấy sinh môn, có lúc cũng chưa chắc đúng, có lẽ chỉ là hiện tượng giả, hoặc là trong sinh môn kèm theo tử môn. Dù sao đều là tồn tại vô cùng phức tạp, nhưng mà Dương Bách Xuyên nghĩ, trận pháp đạo trước giờ đều là con đường nhân tộc am hiểu tinh thông, trận pháp yêu tộc về sau vẫn chưa đến mức phức tạp như vậy, cho nên lúc này hắn chuẩn bị tiến lên xem thử. Không phải bất cứ chuyện gì đều phải dè dặt cẩn thận, nếu như đi một bước, tiến vào một cửa lớn đều giống như đi trên băng mỏng, vậy thì con đường tu chân cũng sẽ dừng bước rồi. Sau khi đến chỗ cách cửa lớn 3 mét, dưới chân Dương Bách Xuyên hoặc trái hoặc phải, trong tay không ngừng đánh pháp quyết, từng chân khí tụ tập ở trên tay đánh về phía cửa lớn của đại điện, đây là sinh môn hắn nhìn thấy sau hàng phù văn của cửa lớn. Bây giờ điều hắn phải làm chính là đánh ra từng pháp quyết chân khí. Đánh sinh môn mở ra tiến vào đại điện. Sau khi từng quyết pháp chân khí của hắn đánh ra, từng phù văn trên cửa lớn đại điện lóe sáng, nhưng lại không bộc phát công kích. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng, thầm nói: thành công rồi. Ngay sau đó hắn lại vung tay thúc giục chân khí trong tay, từng quyết pháp chân khí đánh lên cửa lớn, từng phù văn yêu tộc không ngừng sáng lên. Sau 7749 lần, cửa lớn ầm ầm mở ra. He he, Đá Tinh theo chủ nhân vào trong nào. Dương Mộ đắc ý cười với Đá Đả Tiên, lúc nói chuyện đã muốn sải bước đi vào. Sau khi cửa lớn đại điện mở ra, bên trong không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng vàng lấp lánh, chắc là nguyên nhân trận pháp của cửa lớn đại điện này, sau khi tiến vào chắc sẽ có thể nhìn thấy diện mạo vốn có của đại điện rồi. Lúc vừa bước chân vào, đầu óc lại vang lên tiếng cười lạnh của sư phụ Vân Thiên Tà. Tiểu tử thối, muốn chết thì con vào trong đi. Một chân nhấc lên của Dương Bách Xuyên cưỡng chế dừng lại, không ngờ lão già lại lên tiếng vào lúc này. Lão già chết tiệt, lẽ nào không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp đạo của con là người dạy đấy, cái con tìm được không phải sinh môn à? Dương Bách Xuyên hỏi. Hừ, chút đạo hạnh kia của con, còn đòi sinh môn. Con thật sự cho rằng cửu vĩ thiên yêu hành cung là ăn cơm khô à? Dễ tiến vào như vậy à? Nói thật cho tiểu tử con biết, trận pháp vô tận, chút trận pháp con học được kia nhiều nhất chỉ thích hợp với tu chân giới thôi. Trận pháp ở đây có tiên lực chống đỡ, muốn phá giải chỉ dùng thủ đoạn của tu chân giả là không đủ, hoặc là dùng tiên lực cùng cấp bậc cưỡng chế phá trận. Mặc dù tiên lực của trận pháp này đã vô cùng mỏng manh rồi, nhưng đạo hạnh của tiểu tử con muốn phá ra thì vẫn còn kém chút. Cách chương.